Phò Mã Gia, thỉnh đi lối này, chương 42, góc chuyện audio.com. Tin tức bồ câu do mật thám gửi tới đều đặn. Trường Ngưng sáng sớm đã rời khỏi phủ đến tối mịt mới trở về. Nhược ca thật xót cho nàng, nhược ca càng nôn nóng hơn. Chính mình bí mật triệu tập binh sĩ từ đại đường đến ẩn nấp tại Tân Cương chờ lệnh. Tiểu nô, tìm vài bộ y phục vải thô. Màu tối đến đây, nhược ca sai tiểu nô tìm y phục thường dân. Chủ yếu không muốn người khác để ý hành tung. Mọi người đã thay y phục chỉnh tề. Bắt đầu xuất phát đến Bình Giang. Bình Giang đang bị quân Đông Ngụy chiếm đóng. Nhược ca cần phải vào đó xem họ như thế nào. Đồng thời sai Lạc Hy cùng tiểu nô đến kinh thành Đại Minh trước. Công tử, người một mình đến đó rất nguy hiểm. Cả Lạc Hy và tiểu nô đều không đồng ý, nhược ca lắc đầu. Kiên quyết nói, ý ta đã quyết, các ngươi nhanh chóng tìm cách hủy đi lương thực tiếp tế mà Lý Bân cung cấp cho quân Thác Bạt. Nhưng mà, ta sẽ tụ hợp với đội binh của Đường Nghĩa tướng quân. Thừa lúc bọn chúng không để ý chiếm lại các thành. Vậy, công tử người bảo trọng. Thế là ba người chia hai hướng. Lạc Hy cùng tiểu nô hướng kinh thành mà làm nhiệm vụ. Nhược ca ngược hướng đến Bình Giang. Bước vào thành, kẻ bị thương, người đang thoi thóp, người già than thở, trẻ nhỏ khóc la. Bọn người Thác Bạt không những chiếm thành, còn cướp bóc lương thực. Thật không có nhân tính. Nhược ca đi đến một con hẻm nhỏ, nơi đây vắng vẻ, một hắc y nhân lập tức xuất hiện, công tử cần gì phân phó, ngươi thông báo với Đường Nghĩa tướng quân, chia quân ra thành 5 đội, mỗi đội 5 vạn quân, lập tức chiếm lại thành trì. Còn nữa, điều 10 vạn binh bí mật đóng quân ngoài kinh đô Thuận Thiên. Đợi lệnh của ta, vâng, hắc y nhân ngay lập tức biến mất, chuyện nhược ca giao phó cho Đường tướng quân. Nhược ca tin rằng Đường tướng quân sẽ hoàn thành tốt, chính mình cần đuổi đến kinh thành gấp. Trong một quán trọ ở kinh thành, nhược ca cẩn thận đọc tin tức từ mật thám ở phủ Phò Mã. Trường Ngưng vẫn là đi sớm về tối, mật thám cũng không dò hỏi được gì, mà tiểu bồ câu của Bắc Ảnh Tịch thì khác, toàn là những câu hỏi. Hoàng tỷ phu, thành trì bị chiếm, Lý Bân xin mang binh đi đoạt lại thành trì. Đại hoàng tỷ ngăn cản, đệ thật khó xử, nhược ca rất nhanh liền viết trả lời, đệ đồng ý hắn là được. 5 ngày sau, nhược ca cùng Lạc Hy và tiểu nô hội tụ tại Nam Kinh. Tại một quán ăn nhỏ, ba người ăn mặc vô cùng giản dị, ngồi chung một bàn ăn, tình hình bên đó thế nào? Công tử yên tâm, lương thực bị quân ta chặn đứng, e rằng Lý Bân sẽ khó ăn nói một phen. Lạc Hy thản nhiên đáp. Một người đàn ông râu tóc lùm xùm, ăn mặt rách dưới đến bên cạnh ngồi xuống. Công tử, đã chiếm được thành trì. Quân Thác Bạt chạy loạn, người đến chính là tướng quân Đường Nghĩa. Thế là chỉ trong một thời gian ngắn, nhược ca từng bước thực hiện kế hoạch của mình. Ta nghĩ không lâu sau đó, Thác Bạt tự sẽ mang binh đến cùng đội binh của Lý Bân diễn kịch đây. Đường tướng quân chừa lại một thành trì. Để Lý Bân ở đó diễn trò với quân Thác Bạt, thần tuân lệnh, 2 ngày tiếp theo, nhược ca rong ruổi đến kinh thành. Lần này, cảm giác rất khác, cứ như đi xa trở về. Vừa rất nhớ nhà, vừa rất nhớ người thương. Nhưng tiếc là không thể gặp được nàng. Không thể đường đường chính chính mà đứng trước mặt nàng. Ôm nàng vào lòng, Lý Bân đã mang binh tiến đến Giang Tô. Giằng co với quân Thác Bạt, khắp trời toàn là mùi tan thương. Binh đao loạn lạc, Bắc Ảnh Tịch giờ khắc này sẽ là rối rắm đi. Thác Bạt tự cũng đã đến kinh thành. Nếu theo kế hoạch của hắn, Lý Bân đang ở Giang Tô không thể về cứu giá. Hắn ngang nhiên mang binh tiến vào Hoàng Cung, ép Bắc Ảnh Tịch thoái vị. Chà chà, tiểu nô, ngươi theo dõi thật sát Lý Bân. Ta nghi ngờ hắn sẽ lén lút gặp Thác Bạt tự. Nhược ca lại quay sang Lạc Hy. Lạc Hy, nhờ tỷ ẩn nấp trong phủ họ Lý một thời gian. Ý công tử là nghi ngờ Thường Vân công chúa. Ân, nếu nàng ta tiếp tay, thì khó mà phát hiện. Nhược ca nói rồi rời khỏi, tìm một nơi yên ắn nghỉ lại. Đêm đến, chính là một thân y phục dạ hành. Dạo quanh Hoàng Cung một chuyến, xem ra cũng không đáng lo ngại. Bắc Ảnh Tịch vẫn còn Ngự Lâm quân hộ giá, thế nên rất nhanh chuyển hướng về Phò Mã Phủ. Những năm gần đây, khinh công của Nhược Ca không cần bàn cãi. Khó người đuổi kịp, lướt nhẹ như gió, công phu càng cao, hành động càng nhẹ nhàng dứt khoát. Đêm khuya, trong phòng ngủ vẫn còn ánh nến. Trường Ngưng có thói quen ngủ phải để đèn. Vì vậy, Nhược Ca không rõ nàng đã ngủ chưa. Nhẹ nhàng đẩy cửa, lách người vào, nhưng không may, vèo một tiếng, ám khí xòe qua, Nhược Ca tay phải rất nhanh bắt lấy. Đối phương ánh mắt sắt bén hỏi, ngươi là ai? Ta giống ngươi, Nhược Ca đè giọng nói. Thì ra trong phòng còn một tên hắc y nhân khác, như vậy có phải mình quá sợ ý không? Đến khi hắn phòng ám khí mới phát hiện, không lẽ, đối phương không để cho Nhược Ca nghĩ nhiều, liền hướng Nhược Ca so chiêu. Nhược Ca không vội tấn công, rất huyền chuyển tránh né, trong tay đối phương cầm đao, rõ ràng sát ý quá nặng. Hắn từ trên đá xuống, Nhược Ca đỡ bằng cánh tay, đang giàn co thì ngoài cửa có tiếng động, Nhược Ca và hắc y nhân đồng dùng khinh công bay lên trần nhà. Người vào là một nữ nhân, thanh lệ thoát tục, tóc dài đen bóng, thân hình mảnh mai, gương mặt băng lãnh, ánh mắt yêu buồn, thoạt nhìn chính là muốn được che chở nàng. Nữ nhân Nhược Ca ngày nhớ đêm mong xuất hiện, nàng vẫn như ngày nào. 2 năm rồi mới gặp lại, có lẽ hình dáng ta như thế nào nàng cũng không thể nhớ. Nàng đang muốn cởi y phục đi ngủ sao? Sao nàng lại không phát hiện có người chứ? Nếu nàng cởi y phục, không phải cái tên kia quá tiện nghi sao? Không được a, nhìn hắn kìa, hai mắt sắp rớt ra ngoài rồi. Mắt thấy Trường Ngưng đã cởi y phục xuống nửa vai, Nhược Ca liền đá cái tên vô liêm sĩ kia. Cả hai lần nữa cùng đáp xuống đất, hắc y nhân oán hận nhìn Nhược Ca, không biết hắn nghĩ gì, thanh đao trên tay lập tức kề lên cổ Trường Ngưng. Trường Ngưng là quá mệt mỏi nên không hề chú ý trong phòng có người. Cũng vì nội lực hai người cao ngang ngửa nên Trường Ngưng khó phát hiện. Nhược Ca gấp đến độ sắp lên tiếng gọi, nhưng vẫn là ghìm lòng, lại nghe tên vô liêm sỉ đó nói, tiểu tử nhà ngươi. Có phải thương hoa tiếc ngọc không? Nhưng rất tiếc, người đêm nay là của ta. Hắn vừa nói, miệng còn kề sát tai của Trường Ngưng. Trường Ngưng vùng vẫy nhưng vô lực. Nàng đang ở thế yếu. Nhược Ca không nhịn nổi nữa. Nhưng nhi là người ngươi muốn chạm vào là chạm vào sao? Thế là lục mạch thần kiếm tấn công bất ngờ. Hắn bị thương ngay bả vai liền buông Trường Ngưng ra. Nhược Ca chính là không muốn buông tha hắn. Không nghĩ hắn lại tung ám khi về phía Trường Ngưng, buộc Nhược Ca phải dùng khinh công đến ngay bên cạnh, ôm Trường Ngưng ngã xuống, ám khí là cắt trúng cánh tay phải của mình. Hắc y nhân thừa dịp trốn thoát, Trường Ngưng vẫn còn nằm trên người. Trong lòng Nhược Ca, ánh mắt hai người nhìn nhau, giống như mọi thứ đang ngưng động lại, cuối cùng vẫn là Trường Ngưng phản ứng đến, xấu hổ đứng dậy chỉnh sửa lại y phục, tay người bị thương. Không sao, ngươi đêm hôm lẻn vào đây chỉ để cứu ta thôi sao? Ta tiện đường đi ngang, cô nương sau này nên cẩn thận. Cáo từ, Nhược Ca ôm cánh tay đau nhức, nhanh chóng trở về quán trọ. Hai, không có Lạc Hy thật khổ sở a, tự mình phải xử lý vết thương. Trường Ngưng nàng vẫn còn lo lắng chuyện binh biến, về phòng mệt mỏi liền không phát hiện trong phòng có người. Nàng cũng không nghĩ đến có người nhắm vào nàng, đến khi chuyện xảy đến, nàng mới phát hiện, từ đầu đến cuối, người mặc đồ đen có vẻ ốm yếu này luôn ra sức bảo vệ nàng. Đôi mắt của hắn nhìn nàng vô cùng ấm áp, lại có chút yêu thương. Xa cách, lúc hắn ôm nàng vào lòng, cái ôm thân thuộc, nàng không phân biệt được là thật hay mơ. Nàng nghĩ là phò mã của nàng, nhưng nếu là phò mã, vì sao hắn phải đêm khuya lén lút đến đây? Không phải nàng không đáng để hắn làm vậy. Nàng đã tổn thương phò mã, ép hắn phải rời đi. Hắn làm sao có thể trở về tiếp tục chở che cho nàng? Đêm tối, yêu thương nối lấy yêu thương. Nhược Ca vất vả xử lý vết thương. Trường Ngưng thì luôn nhớ về hình ảnh hắc y nhân vừa bảo vệ nàng. Cách chương.